Sau khi Xuyên Thành giả thiếu gia ta bạo hồng. Chương 51. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, chủ ớt đã nhấp chuột vào một đoạn văn bản. Mọi người tập trung nhìn. Hảo gia hỏa, mỗ không bao giờ muộn trong việc tạt axit những con người xuất chúng và văn hóa truyền thống của đất nước chúng ta. Đàn cổ này hoàn toàn không bằng đại sư quốc bảo của nước chúng tôi a. Các người là chưa thấy qua đàn cổ sao? Rất là bình thường. A Tây đi, nó đó. Sau khi nghe blogger dịch xong, cư dân mạng đã ngồi không yên, như vậy mắt tranh nhau nói dối sao? Gà chua quả thức không có mắt, chờ tôi mở máy ra tốc. Tuy rằng tôi không phải fan Yên Nhiên, nhưng không cho phép người ăn trộm quốc như vậy làm can. Thấy mọi người xúc động phẫn nộ như thế, blogger này an ủi, đừng có gấp đừng có gấp. Vai hề nhảy nhót đã bị fan nước ngoài của Yên Nhiên đuổi đi rồi. Nói anh ta tùy ý dịch một cái, vấn đề là vị quốc bảo đại sư của các người lớn lên có đẹp trai có tự nhiên như anh ấy không, xin hỏi. Đàn của các người là lưu truyền từ đâu vậy? Nghe đến đây, làn đạn cười chết, người nước ngoài vẫn là có chút âm dương quái khí trên người, mọi người có phát hiện ra không? Bọn họ chỉ dám nói Yên Nhiên cầm kỹ chua ngoa. Không dám nói đến giá trị nhan sắc của Yên Nhiên ha ha ha ha, làm ơn đi. Yên Nhiên của chúng ta cũng chỉ là một minh tinh. Đàn tranh cũng là nghề phụ đi. Tại sao quốc gia nào đó động cái lại đem quốc bảo đại sư nước các người nâng ra so sánh như thế nhỉ? Này đương nhiên có nghĩa là Yên Nhiên đàn đến 10 điểm a ha ha ha. Blogger dịch dưới video một lúc. Sau đó lại mở một ứng dụng xã hội lớn của nước ngoài để bắt đầu dịch các bình luận của fan. Ai ai, người này thật cuồng nhiệt a. Nói xong blogger béo phệ này đọc động thái của người hâm mộ ra. Tạo hóa khẳng định sẽ cho anh nhiều ân sủng nhất. Đây là một bữa tiệc, một nghệ thuật độc nhất vô nhị. Ôi má ơi, lửa sao hỏa cũng không tả được tình yêu nồng cháy của em dành cho anh. Nam nhân hoàn mỹ nhất trên thế giới nhất định là anh. Nếu nói Yên Nhiên không tốt, xin hãy quay về lấy một thao nước soi lại mình đi. Nhá, phản bác này không được chấp nhận. Anh ấy chính là thời đại mưu. Nghệ thuật hoàn hảo nhất, là thiên tài không gì sánh kịp. Tuy rằng anh đã trở về Trung Quốc, nhưng em thật sự rất muốn trộm anh đem về Pháp. Sau khi nghe xong dám cầu vồng blogger cảm thấy thẹn. Làn đạn đã bị ha ha ha xoát đẩy, vị fan ngoại quốc này cũng không khỏi thổi dám cầu vồng quá đi. Những lời này tôi không nói được. Cái này như nam nhân điên cuồng là một fan lão bà này là ai, làm sao anh ta biết tên Yên Nhiên? Nhìn thấy câu hỏi, blogger này ngay lập tức quay lại để đọc trang cá nhân của đối phương. Sau đó chấn kinh rồi. Anh ấy là Ha Lạc thì sao, Ha Lạc là ai? Tác giả bán sách chạy nhất nước Pháp năm ngoái. Nga, video bạo hỏa kia của Yên Nhiên là anh ấy đăng lên mạng. Làn đạn yên tĩnh 2 giây, quấy dày rồi. Chiếc fan này chất lượng cũng thật tốt. Blogger phát hiện mình lướt tới trang chủ của một đại lão. Vì thế liền kéo xuống tiếp tục xem. Sau đó, anh ta phát hiện đối phương hôm qua còn đặc biệt kích động và đăng chữ ký của Lâm Yên Nhiên mà mình muốn tới. Phía dưới lượt thích đã vượt qua 80 vạn. Mọi người nhìn thấy số lượt like này. Rốt cuộc cũng ý thức được Lâm Yên Nhiên thật sự nổi tiếng ở nước ngoài. Kỳ thật không chỉ ở nước ngoài, mà cả trong nước. Với nhiệt độ này của Lâm Yên Nhiên, mức độ phổ biến của bản dịch trực tuyến của blogger đã phá 200 vạn. Không chỉ vậy, Weibo của anh cũng nhanh chóng tăng lượng người theo dõi chỉ trong một đêm. Và rất nhiều fan ngoại quốc đã trèo tường tìm tới chú ý anh. Phía dưới Weibo đầy rẫy những lời bộc bạch thẳng thắn y lớp yêu cùng các kiểu tỏ tình bằng tiếng Trung. Bất quá, người nổi tiếng nào cũng không thể thoát khỏi số phận bị đưa đẩy. Ngay sau đó, trên mạng liền có người nghi ngờ. Nói Lâm Yên Nhiên cố tình ra nước ngoài để quay lần sóng này. Hẳn là luyện tốt từ trước. Thừa dịp cơ hội ra nước ngoài để xuất hiện trên chương mà chuẩn bị kế hoạch tỉ mỉ như vậy. Nhưng mà thực đáng tiếc là tiết tấu còn chưa lên. Đã trực tiếp bị Tào Chính Bằng và Cao Tử Quá ép xuống. Tào Chính Bằng, Hóa ra công việc cậu tìm là đi đàn tranh, gió lửa chơi thật sự nghiêu. Thật khó lấy tưởng tượng, cậu nghe xong một lần liền nhớ kỹ. Ngữ khí của Tào Chính có vẻ ngạc nhiên, nhưng thực ra lại đầy mùi vét sai. Suy nghĩ thật sự trong lòng kỳ thật là, nhìn thấy không, fan của ta lợi hại làm sao? Nhưng mà, cư dân mạng không hề diễn giải, chỉ chú ý đến câu, cậu nghe một lần liền nhớ kỹ. Kia, trí nhớ của Yên Nhiên đã không giống người thường, có thể nói là cấp thần. Khi các cư dân mạng còn đang xôn xao tại chỗ của Tào Chính bằng, oa oa Yên Nhiên quá trâu, thì bên kia Cao Tử Quá cũng theo dõi trực tiếp đáp trả những người cho rằng họ bãi chụp. Cao Tử Quá, kịch bản, bãi chụp, tôi với anh ấy đi khắp nơi để tìm việc. Hai chúng tôi làm việc trong một nhà hàng. Tìm ai chụp, Trương Sơn Phong và PD sao? Thừa nhận người ta giỏi rất khó sao? Lòng dạ hẹp hòi như vậy. Nếu các người cảm thấy có kịch bản, tôi liền giao cho các người. Các người tới giúp tôi thu xếp hộ cái. Những người đã xem qua phát sóng trực tiếp trước đây, kỳ thật ẩn ẩn có cảm giác được thái độ của Cao Tử Quá đối với Lâm Yên Nhiên có chút vi diệu. Bất quá vì sợ cãi nhau nên mọi người cũng đều không nói rõ. Kết quả, cậu ta bất ngờ nhảy ra điên cuồng bênh vực Lâm Yên Nhiên như chó săn nhỏ. Trực tiếp đem cư dân mạng chỉnh ngốc. Dù ngốc, nhưng sau khi nghe Cao Tử Quá và Tào Chính Bằng nói, mọi người đã bắt được một chi tiết. Tức là sau khi tổ tiết mục khép lại buổi truyền hình trực tiếp, ngày hôm sau là khách mời đã ra ngoài tìm công việc làm công. Mà một đoạn này, lại còn là ở thời điểm Lâm Yên Nhiên làm việc, ngẫu hứng đàn tấu, thực mau Weibo chính thức của tổ tiết mục du lịch bất hảo lập tức bị cư dân mạng bạo phát thức thời. Nhanh chóng phát sóng tập đầu cho tôi, để người xem lão gia nhìn xem tiền căn hậu quả. VIP đã sung hảo. Hội viên VIP yêu cầu các người nhanh chóng đem tập đầu tiên phát sóng cho tôi. Clip xuất sắc như vậy thế như còn gạt chúng ta. Các người cũng thật tâm cơ, đáp ứng tôi. Một đoạn này của Yên Nhiên, một giây cũng không được cắt. Cứ như vậy, du lịch bất hảo còn chưa kịp nhớ tới marketing. Lập tức nhiệt độ đã bùng nổ, trực tiếp bị cư dân mạng lộng trên hot search. Bất quá sau khi nhìn thấy cái này, cư dân mạng cuối cùng vẫn là tập trung sự chú ý lên người Lâm Yên Nhiên. Vì thế mọi người đều bắt đầu thắc mắc. Yên Nhiên học đàn tranh khi nào? Học tiếng Pháp khi nào? Tự luyện tốt như vậy khi nào? Đối mặt với ba câu hỏi tri kỷ liên tiếp của cư dân mạng, nhiều lão phấn của Lâm Yên Nhiên cũng không biết trả lời thế nào. Bởi vì, bọn họ cũng không biết. Cuối cùng mọi người thảo luận tới bàn bạc lui cũng không ra kết quả nào. Chỉ có thể quy kết hết thảy vì trong khoảng thời gian bị công ty tuyết tàng chèn ép, Yên Nhiên vẫn luôn không ngừng hoàn thiện bản thân mình. Tất cả những thứ tốt đẹp mà anh hôm nay thể hiện đều là do anh tích lũy. Ở đoạn thời gian đó nỗ lực học tập mới đạt được. Sau khi đưa ra phỏng đoán này, các cư dân mạng đã được một phen hú vía trước nỗ lực của Lâm Yên Nhiên. Thực mau trên hot search là Yên Nhiên chưa bao giờ ngừng nỗ lực. Có một loại nỗ lực mang tên Yên Nhiên. Càng nỗ lực càng may mắn. Đã bị mọi người một truyền mười, mười truyền trăm. Sự nổi tiếng ở nước ngoài và nhiệt độ ở Trung Quốc. Đổi lấy chính là Lâm Yên Nhiên được giới giải trí trong nước chú ý rất nhiều. Trong thời gian Lâm Yên Nhiên còn ở trên xe Cố Tư Nghiệp, đã có ít nhất 5 công ty đến tìm anh bàn về hợp đồng. Trong đó có 2 công ty lớn nhất nhì và nổi danh trong nước. Sóng nhiệt độ này cơ hồ đều phát sinh khi Lâm Yên Nhiên ngồi máy bay. Cho nên hiện tại trở về Trung Quốc liền chồng chất rất nhiều chuyện chờ anh xử lý. Sau khi Lâm Yên Nhiên tạm biệt Cố Tư Nghiệp, về nhà vội vàng tắm rửa. Sau đó đi giải quyết từng việc một, bởi vì có rất nhiều thông cáo và các công việc khác. Lâm Yên Nhiên cũng tiếp tục sử dụng một công ty để giúp mình tích hợp quản lý. Việc tìm ông chủ mới càng thêm lửa xém lông mày. Nên trong 2 ngày tới, Lâm Yên Nhiên đã nắm chặt thời gian để tiếp xúc với mấy công ty này. Công ty lần này mạnh hơn nhiều so với khi Lâm Yên Nhiên chấm dứt hợp đồng. Vì liên tục bạo hỏa nên tự tin hơn rất nhiều. Các công ty không cần hắn mở miệng, trực tiếp khai trừ rồi, điều kiện hậu đãi rất tốt. Bất quá mấy nhà công ty đối lập lên, khẳng định vẫn là của cải, càng sâu công ty lớn càng bỏ được một ít. Mặc kệ là tương lai quy hoạch hay là tài nguyên đầu nhập, điều kiện đều khai đặc biệt tốt. Sau một phen sàng chọn, Lâm Yên Nhiên để lại thông tin của hai công ty lớn. Một là Giải Trí Thuận Ý, công ty trước mắt đang có rất nhiều đà phát triển. Một còn lại là công ty dưới trướng có rất ít nghệ sĩ, nhưng nói ra trong vòng không ai không biết. Giải Trí Tư Vũ, tên tuổi công ty này thật sự quá vang dội. Chỉ cần báo ra tên một người dưới trướng cũng đủ cân tất. Cố Tư Nghiệp, trước đó Cố Tư Nghiệp cùng mình đề qua bạn của hắn muốn ký hợp đồng với anh. Như Lâm Yên Nhiên thế nào cũng không nghĩ tới, người bạn này của đối phương, thế nhưng là người đại diện vương bài cùng công ty quản lý của hắn. Nhưng nghĩ đến Cố Tư Nghiệp nói không cần bởi vì hắn mà có gánh nặng, Lâm Yên Nhiên cũng nghe hắn nói, vứt bỏ hết thảy, cầm văn kiện so sánh từng điều kiện của Tư Vũ và Thuận Ý, sau khi xem xong, anh cuối cùng vẫn là chuẩn bị chọn Tư Vũ. Oánh Oánh nhìn ra ý tứ của Lâm Yên Nhiên, liền hỏi anh, là bởi vì Cố Tư Nghiệp sao? Nhưng điều kiện Thuận Ý đưa ra cũng khá tốt, công ty bọn họ cùng giới thời trang quan hệ rất tốt. Tương lai, việc lấy các đại ngôn hồng huyết lam huyết và xuất hiện trên các tạp chí lớn sẽ dễ dàng hơn nhiều. Hơn nữa, họ rất am hiểu marketing, cảm giác bức cách cũng rất cao. Trong vòng đều biết, Giải Trí Thuận Ý gần đây đã ký hợp đồng với rất nhiều nghệ sĩ tiến đầu. Và công ty bọn họ đã làm rất tốt trong việc lập kế hoạch sự nghiệp và marketing. Trước mắt có hai người đều đã thành công phiên hồng, hơn nữa nhiệt độ bạo trướng. Vì có hai ví dụ thành công, Oánh Oánh cảm thấy Thuận Ý hơn hẳn Tư Vũ về độ nổi tiếng. Lâm Yên Nhiên gật đầu, sau đó chỉ ra khuyết điểm của Thuận Ý cho Oánh Oánh. Giải Trí Thuận Ý thực sự am hiểu marketing và đóng gói, nhưng khuyết điểm của họ cũng là marketing và đóng gói. Em không phát hiện sao? Mỗi nghệ sĩ trong công ty của họ sau khi đến đều sẽ bị chỉ định một hình tượng nhất định. Trong thời gian ngắn thì hiệu quả rất tốt, nhưng cho dù marketing của những người này tinh tế và hoàn hảo đến đâu, thì cũng chỉ là hình tượng mà thôi, không hợp với bản thân, một ngày nào đó sẽ sụp đổ lật xe. Này là lý do tại sao mà mọi người thường xuyên cảm thấy nghệ sĩ chút chút OOC, out of character, không hợp với tính cách. Từ này là từ thường dùng để đề cập đến lĩnh vực diễn xuất, diễn viên. Khi nói OOC là nói đến việc không phù hợp với tính cách, khuôn mẫu, hành vi vốn có của ai đó. Lâm Yên Nhiên nói xong, nghĩ đến kế hoạch 3 năm mà buổi sáng đối phương thề son sắt sẽ thực hiện cho anh khi anh nói chuyện với người phụ trách của đối phương. Đối phương nói với anh, chúng tôi có thể tạo ra một khẩu vị hình tượng phù hợp nhất thị trường. Hiện tại cậu đàn tranh ở nước ngoài rất hot. Album của cậu dựa vào phong cách Trung Quốc, phim điện ảnh cũng nhận một số loại nhân vật hình tượng tiên hiệp ổn định này. Trước mắt, quốc phong này một khối nghệ sĩ thiếu lưu lượng cũng lớn. Và cậu vừa lúc có thể lấp đầu khoảng trống này. Tiền lãi đại đại, kế hoạch ngắn hạn của đối phương thực ra là con đường không tồi, tùy theo sự nổi tiếng mà trước mắt anh có được. Nhưng Lâm Yên Nhiên lại không thích, bởi vì nếu một khi đem anh định hình như vậy, thì tính cách của anh lúc nào cũng phải dựa vào phương diện này. Nói cách khác chính là, bạn phải luôn cố tình suy diễn bản thân trong mắt khán giả. Về lâu dài, nếu sau này anh muốn chuyển hình, sẽ phi thường thống khổ. Với anh mà nói, chơi đàn tranh phát hỏa chỉ là một cái ngoài ý muốn. Anh không muốn vì vậy mà đem mình xiềng xích vĩnh viễn tại một điểm này. Tương lai anh còn muốn thử sức ở những lĩnh vực khác nữa. Tạo ra nhiều âm nhạc khác nhau. Và tham diễn các nhân vật không giống nhau. Ở phương diện không hạn chế hay cố tình định vị, Tư Vũ làm rất tốt. Cho anh quyền tự chủ rất lớn. Lâm Yên Nhiên nghĩ. Hồng Tuệ Tuyết từ Tư Vũ liền gọi cho Lâm Yên Nhiên. Tiểu Nhiên, giọng nói thành thục lại lý tính của Hồng Tuệ Tuyết vang lên. Chị không lòng vòng như vậy nữa. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Nói vậy hợp đồng và kế hoạch của công ty chúng ta em cũng xem rồi. Không biết ý em như thế nào? Lâm Yên Nhiên cũng không cảm thấy ngoài ý muốn trước cuộc gọi của Hồng Tuệ Tuyết. Nếu hắn là người đại diện, dưới tình huống biết các công ty khác đang cạnh tranh, anh cũng sẽ nắm lấy cơ hội gọi điện thoại trước để thám thính. Cơ hội là do chính mình nắm bắt, không phải chờ. Lâm Yên Nhiên vốn dĩ bị Tư Vũ thu hút nhiều hơn. Hiện tại Hồng Tuệ Tuyết gọi điện đến, anh cũng có thể cảm nhận được đối phương coi trọng mình. Vì thế Lâm Yên Nhiên cũng tương đối thành tâm nói. Quý công ty đưa ra các điều kiện cùng kế hoạch tương lai. Em cảm thấy đều không có vấn đề gì. Người thông minh một câu là có thể nghe ra kết quả. Hồng Tuệ Tuyết cũng không nói thêm. Đạm đạm cười sau liền nói. Vậy là tốt rồi. Nếu em còn có yêu cầu khác, đều có thể nói ra. Công ty sẽ tận trình độ lớn nhất thỏa mãn. Hồng Tuệ Tuyết nói. Làm Lâm Yên Nhiên có chút giật mình. Mọi người đều biết. Công ty quản lý đều không phải làm từ thiện. Nhưng anh vẫn là lần đầu tiên thấy một công ty xa hoa và suy nghĩ vì nghệ sĩ như vậy. Mặc dù giải trí thuận ý cũng rất hào phóng, nhưng vẫn là có hạn chế hắn trong một số điều khoản và điều kiện. Nhưng Tư Vũ lại hoàn toàn khác, rõ ràng đưa ra điều kiện phi thường tốt. Đối với mình cơ hồ đã phi thường dung túng. Chỉ vậy thôi, Hồng Tuệ Tuyết thậm chí còn bảo anh có thể tùy ý để yêu cầu. Này phân thành ý không phải là 10 phần, mà là 100%. Lâm Yên Nhiên đồng ý. Hai người hẹn gặp nhau vào tuần sau để thảo luận chi tiết. Sau khi cúp máy, Hồng Tuệ Tuyết lập tức gọi ngay cho Cố Tư Nghiệp. Lão đại, chuyện anh giao cho tôi gần như đã xong. Sau khi ký thành nhớ thêm tiền thưởng cho tôi đấy. Cố Tư Nghiệp nhàn nhạt cười nhẹ. Không thành vấn đề, lại đưa cô một chiếc xe. Nghe được thế nhưng còn kiếm lời một chiếc xe. Hồng Tuệ Tuyết nhịn không được huýt sáo. Tôi đây có thể mạo muội hỏi nhiều một câu không? Tại sao đối với Yên Nhiên đặc biệt như vậy? Nói xong, Hồng Tuệ Tuyết nhanh chóng tỏ một cái đường lui cho mình nói thêm. Đương nhiên cậu ấy rất ưu tú. Tôi không có ý nghi ngờ năng lực chuyên nghiệp của anh. Cố Tư Nghiệp cười nhẹ, bình tĩnh nói. Như cô nói, cậu ấy rất ưu tú. Hồng Tuệ Tuyết không nhìn thấy biểu tình của Cố Tư Nghiệp. Thấy ngữ khí anh bình thường. Liền tin là thật. Sau khi cúp điện thoại, nam nhân đứng trước khung cửa sổ cao từ trần đến sàn cực lớn nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ. Tuy rằng biểu tình trên mặt không thay đổi, nhưng đáy mắt lại hiện lên vài tia sáng vô định. Tại sao đối đặc biệt với Yên Nhiên? Nếu là tôi có tâm tư thì sao? Cố Tư Nghiệp nhắm mắt lại. Đưa ra câu trả lời mà chỉ chính hắn mới biết. Từ khi hắn có ký ức, mặc kệ là việc học, sự nghiệp đều xuôi gió xuôi nước. Ai cũng nghĩ rằng hắn là người chiến thắng trong cuộc sống. Nhưng chỉ có hắn mới biết, tâm lý hắn vẫn luôn vắng vẻ, luôn cảm thấy thiếu một phần nào đó. Tất cả những sự vật xinh đẹp mỹ lệ trong mắt hắn đều bình bình đạm đạm, ám không sáng màu. Đã có lúc hắn thậm chí không hứng thú với bất cứ thứ gì. Để lấp đầy chỗ trống trong lòng, hắn chọn cách đóng phim để trải nghiệm một cuộc sống khác. Cố gắng lấp đầy khoảng trống đó, nhưng hiệu quả cực nhỏ. Loại cảm giác khó chịu khi không dung hợp cùng thế giới này, khiến hắn cảm thấy mình như một kẻ đứng ngoài cuộc. Trong mắt hắn, thế giới này giống như một bộ phim câm trắng đen, chẳng liên quan gì đến hắn. Thẳng đến khi lần đầu tiên hắn gặp được Lâm Yên Nhiên, một chùm pháo hoa bay lên màn trời, toàn bộ thế giới của hắn như bừng sáng. Cách chương.